Chương 274, bắt đầu mùa đông. Màn trời rủ xuống, mùa đông tuyết, tuyết. Phóng nhãn phía trước, bầu trời hỗn loạn, nhưng tuyết vẫn như cũ trắng như vậy. Ở đường trở về, chờ mong đã lâu hoa tuyết chậm rãi phiêu khởi, có lẽ là bởi vì nói hết sau đó tâm tình khoái trá, tỏ xạ cả Jin cả người đều tản mát ra một loại như thích phụ trọng cảm giác. Này, run sợ, chúng ta còn muốn đùa lúc nào? Nhìn phía trước ở tuyết trung chơi đùa run sợ, Long Hy Thược cũng có chút buồn cười, ý nào đó mà nói, nàng bây giờ cùng thời điểm đó lì ạ hoàn toàn không có phân biệt đây, một ngày chơi giống như một phong nha đầu bột một tiếng, một cái tuyết cầu chính xác mệnh trung Long Hy Thược vai bên cạnh, tung tóe hoa tuyết lập tức sẽ tùy gió lạnh tới và áo của hắn, đột nhiên tới hàn lánh làm cho Long Hy Thược trở nên run lên. Này, thật lạnh, ngươi cũng dám đánh lén ta? Phẫn nộ Long Hy Thược cũng giống đứa bé giống nhau, trần truồng lấy hai tay hốt lên một nắm bạch tuyết, cầm thành vòng tròn hình cầu, sau đó hung hăng thẻ qua vui đùa một hồi, run sợ rốt cục bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà bị Long Hy Thược một bả từ phía sau ôm lấy. Ngươi muốn làm gì? Sắc lang có phía trước từng trải, run sợ cơ hồ là ý tứ nói rằng. Không có gì, chỉ là muốn cứ như vậy ôm ngươi. Cắt, ngươi quỷ lời nói ai tin a? Vừa nói, run sợ xoay người lại, rất nghịch ngợm đem tay nhỏ bé vói vào Long Hy Thược thoáng rộng mở áo. Nàng cái kia tiếp cận Long Hy Thược tay trưởng, có điểm băng lãnh, cũng rất đu mềm. Đây là vì trừng phạt ngươi, ngươi cần phải cho ta quá mức bồi thường, vì ngươi ta nhưng là ngay cả chén thánh đều đã bỏ đi. Đột nhiên nghĩ tới xạ cụ dạ ở trước mặt mình lộ ra cái loại này hạnh phúc thần tình, tỏ xạ cả Jin cảm thấy nguy cơ, không giống với mạ tủ xạ cụ dạ, chính mình lời nói ngược lại có chút không tự tin. Xạ cụ dạ ôn nhu, cho dù là nàng cũng rất khó ngăn cản. Run sợ, điểm ấy ta là biết đến, nếu không lời nói ta cũng sẽ không đi hôn ngươi, nhưng lại kém chút bị ngươi cắn bể linh chợt nhìn từ từ rơi hoa tuyết, Long Hy Thược lần nữa nhớ lại lần đó gặp nhau. Hừ, không, không nên nhắc lại lần đó chuyện, run sợ có chút hốt hoảng cả lại, ai cho ngươi vừa thấy mặt đã cường hôn nhân ra, nhưng lại đem linh chợt ngồ phía sau âm tiết bị Long Hy Thược gắt gao ngăn ở trong môi đỏ của nàng. Chua dại u ô. Một đông hoa tuyết ở huyện chuyển bên trong xoay quanh, không đâu vết, nói chuyện không đâu. Là thánh vật liền sẽ không dễ dàng nhiễm cát bụi, tức khiến cho muốn rơi, cũng muốn rơi vào khuynh quốc khuynh thành. Chỉ là chỉ khoảng nửa khắc, toàn bộ tự viện bên trong đều là thuần trắng một mảnh. Nhìn trong đình viện bay múa hoa tuyết, Lì ạ không thú vị ngồi ở một bên, ngày xưa có thể y xa ác tiểu, dựa vào thân ảnh cũng không trở về. Mẹ ỉ tỉ tỉ. Ngươi có biện pháp nào có thể kéo dài tuổi thọ của ta sao? Cùng mẹ ỷ trò chuyện lâu như vậy, Lì ạ mình cũng biết có chút sự tình là không cách nào giấu giếm đi qua. Cái này ta đã kinh tra xét hết thẻ tư liệu, nhưng rất là tiếc nuối cũng không có cái này phương đi hệ nở tư liệu. Rất sợ nữ hải cảm thấy thất vọng, mẹ ỷ chặt nói tiếp, bất quá, ta có thể đi qua chế tác ma lực dược thủy, để duy trì tuổi thọ của ngươi chính là cái loại này so với mẹ ỷ tỉ tỉ bữa sáng lúc. Làm bảo canh còn tốt hơn uống dược thủy sao? Lì ạ khẽ cười, hoàn toàn không có cái loại này cùng tuổi cô bé phần kia lo lắng. Mẹ ý phát hiện mình sai rồi, lo lắng của mình là dư thừa, cái này tiểu gia hỏa vẫn như cũ vẫn là chán ghét như vậy. Yên tâm đi, có thể duy trì ở ngươi sinh mạng dược thủy ta có thể nghiên cứu ra, đây chính là ta vẫn lấy làm hào địa phương. Quả thực, đối với vốn có A cấp đạo cụ hợp thành chức giai kỹ năng nàng mà nói, muốn làm được điểm ấy hẳn không phải là rất chắc trở. Thế nhưng ta cần thời gian. Ừm. Lì ạ gật đầu, ta còn có thời gian một năm, tin tưởng đã đủ rồi, vì cùng đại ca ca cùng một chỗ, ta là tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội, ta rõ ràng vừa mới đạt được loại này quan ái, ta không hy vọng lúc đó mất đi. Mẹ ỉ gật đầu, Lì ạ tâm tình nàng cũng là có thể hiểu, đang cùng Hy Thược cùng nhau sinh sống thời điểm, nàng cũng là đang suy nghĩ vấn đề này. Thế nhưng nàng bây giờ đã kinh không hề suy nghĩ, tức khiến cho lần này chén thánh chi chiến kết thúc thì có thể làm. Gì, mình bây giờ đã cùng người yêu ở cùng một chỗ, có điểm ấy nàng đã kinh phi thường thỏa mãn. Ở run sợ miệng đỏ đôi môi lưu luyến hồi lâu, Long Hy Thược mới rời khỏi, nhìn dựa vào ở trước ngực mình, nhẹ thở hổn hển run sợ, Long Hy Thược không khỏi nắm thật chặt cánh tay. Tỏ xạ cả Jin nhắm con mắt, bám vào lồng ngực ấm áp chi. Thậm chí mình cũng cảm giác có chút khó tin, đối với Long Hy Thược mạnh mẽ, nàng từ vừa mới bắt đầu không có phản kháng dư âm, có lẽ là ngay từ đầu đã bị lạc cân ký. Sakura cùng ta lời nói, ngươi càng thích người nào? Run sợ thoại ngữ cho thấy, nàng đã bắt đầu chân chính dung nhập vào Long Hy Thược trong sinh hoạt, đồng thời cũng như còn lại rơi vào yêu đương thiếu nữ một dạng, bắt đầu lo lắng, chất vấn lên. Ngươi câu này lời nói ta là thực sự không cách nào trả lời, ngươi và nàng rõ ràng chính là không giống nhau người, đối với xạ cụ dạ mà nói, ta đối với nàng càng nhiều hơn chỉ là một loại chịu mến, đối với ngươi lời nói lại là chân chánh tình yêu. Long Hy Thược đỡ lấy run sợ bả vai, rất nghiêm túc nói ra, ta sinh mệnh, quyết định ta không có khả năng chỉ có ngươi một cái người yêu, thế nhưng tức khiến cho ngươi không đồng ý lời nói, ta cũng sẽ không bỏ rơi ngươi cho nên nói, nếu gặp ngươi, ngươi là không cách nào chạy trốn rơi, nhận mệnh đi Ngô. Đối với cái này điểm ta đã sớm đã có sở giác ngộ, ngươi người này như vậy hát, còn có thể buông tha những cô gái khác tỏ xạ cả Jin trắng Long Hy Thược liếc mắt, xem ra đối với ban ngày đánh nàng tờ tờ. Sự tình vẫn là nhớ mãi không quên. Ngươi biết là tốt rồi, ta cũng không có buộc ngươi người nào đó giang tay ra. Hừ, bất quá, cho dù là như vậy, xạ cụ dạ đều đã kinh ở chỗ của ngươi, cho nên ta cũng muốn ở đến ngươi nơi đó mặc dù là tỉ muội. Thế nhưng đối với cái này điểm hay là muốn cạnh tranh công bình đấy được rồi, hôm nay liền mang ngươi trở về, bất quá ngươi có thể phải có chuẩn bị tâm lý ai chuẩn bị tâm lý chuẩn bị cái gì đến lúc đó ngươi đã biết từ chứng kiến vừa mới còn một bộ thần bí sắc mặt Long Hy Thược lộ ra vẻ mặt khác thường, tỏ xạ cả Jin có chút kỳ quái hỏi làm sao vậy, nhất kinh nhất xạ có. Ngươi ở công kích chùa giới ủ ổ kết giới cảm thụ được đến từ bên kia tặng lại mà đến tin tức, Long Hy Thược nhướng mày. Trong nháy mắt liền nghĩ đến cái kia một thân hơi tiền vị và nóng. Chưa hôm nay mới vừa gặp mặt, muộn liền không nhịn được muốn hành động sao dường như, hiện tại đối nghịch anh Linh cũng chỉ có hắn một cái. Hừ, cổ tỏ mi nẹ cái kia giả nhân giả nghĩa, lần hành động này quả nhiên là vì xạ cụ giả mà đến sao.